Nhưng hôm nay tôi và Vương Tổng phải bàn việc làm ăn, nên cậu cứ ra về trước đi. Tiểu Nhu vừa đến đã về, sẽ làm Vương Tổng cảm thấy mất mặt, cũng làm cho chuyện làm ăn của tôi gặp trở ngại. Trên mặt Đường Kim lộ ra nét cổ quái. Chú Hàn, chú cảm thấy hắn còn mặt mũi nữa hay sao? Cha của Hàn Tuyết Nhu có chút mê hoặc. Hiển nhiên ông ta không thể hiểu được ý của Đường Kim. Nhưng lúc này ngay tại đại sảnh có mấy người kinh hô lên. Vài giây đồng hồ sau, tất cả những cặp mắt ở buổi tiệc đều nhìn về một người. Đại sảnh nguyên bản rất náo nhiệt, rất nhiều người cùng nhau trao đổi. Nhưng hiện tại hoàn toàn yên tĩnh. Trên mặt một số người còn lộ ra nét cổ quái dị thường. Bọn họ rất muốn cười to nhưng lại không dám. Cha của Hàn Tuyết Nhu cũng nhìn về phía đó. Rốt cuộc hắn cũng đã hiểu ý của Đường Kim. Bởi vì chuyện phát sinh lúc này đủ để Vương Hạo mất hết mặt mũi. Trăm ngàn ánh mắt nhìn vào một người. Người này không phải là Vương Hạo, mà là con trai của Vương Hạo, Vương Phi. Vốn Vương Phi có tiền vốn tốt như vậy rất đáng để hắn kiêu ngạo. Nhưng chuyện lúc này lại làm hắn mất hết mặt mũi. Bởi vì quần của Vương Phi bỗng nhiên bị tụt xuống. Phía trên vẫn còn mặc âu phục. Phía dưới thì chỉ còn lại cái quần xì. Mà ngay cả Vương Phi cũng không kịp phản ứng. Hắn vẫn còn đứng im tại chỗ. Trên mặt còn có chút đắc ý. Vì âm mưu của mình sắp thành công. Hàn Tuyết Nhu dùng ánh mắt cổ quái nhìn Đường Kim, trực giác nói cho nàng biết tất cả chuyện này đều là do Đường Kim làm. Bốp bốp, Đường Kim lúc này đang vỗ tay. Đầu heo đúng là đầu heo, thời gian lâu như vậy rồi mà tư thế vẫn vô cùng xoái. Sau gió Đường Kim còn nói thêm một câu. Xoái rất xoái. Nhưng người đông như vậy mà cởi quần thì có chút không đúng. Tôi thật sự cảm thấy hối tiếc cho cha của cậu. Tại sao ông ta lại có thể sinh ra một người con như cậu? Mấy lời này Đường Kim vừa nói ra lập tức thu hút được ánh mắt của rất nhiều người. Vừa rồi hắn và Vương Hạo xung đột cũng không có mấy người chú ý. Nhưng hiện tại tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn lên người Đường Kim. Cho tới bây giờ Vương Phi mới biết là xảy ra vấn đề. Trong nháy mắt sắc mặt của hắn đỏ bừng. Nhưng lại quên luôn việc kéo quần lên. Còn không mau mặc quần vào. Vương Hạo rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, gầm lên một tiếng. Bị Vương Hạo gầm lên một tiếng, Vương Phi rốt cuộc cũng phản ứng. Nhưng lúc hắn kéo quần lên mới biết dây nịch cũng đã bị đứt luôn rồi. Cho nên hắn chỉ có thể dùng một bàn tay để nắm chặt quần lại, không cho nó tụt ra một lần nữa. Mà đại sảnh yên tĩnh lúc này cũng đã ồn ào trở lại. Một số người thì nhỏ giọng bàn tán. Một số người nhìn không được nữa thì phì cười. Cha nhất định là hắn, nhất định là hắn giở trò. Vương Phi đột nhiên lớn tiếng nói, tiếp theo hắn căm tức nhìn Đường Kim nói. Đường Kim, là cậu giở trò hại tôi phải không? Đầu heo, tôi biết ấp của cậu là ấp heo. Nhưng cũng không nên vu không người khác nha. Cậu bị tụt quần liên quan gì đến tôi? Đường Kim một bộ dạng bất mãn. Cái gì cậu cũng đổ lỗi cho tôi. Sau này khi cậu có vợ, vợ cậu sinh con có phải cũng tính lên đầu của tôi luôn không? Ha ha, không biết là tiếng cười của ai, nhưng trong lòng mọi người đều nghĩ, miệng lưới của người này rất lợi hại a. Những người khác cũng cảm thấy được. Đây là Vương Phi có tình gây sự. Đường Kim thì đứng ở cửa, còn Vương Phi thì đứng trong đại sảnh. Hai người cách xa nhau như vậy thì làm sao có thể đổ mọi trách nhiệm lên đầu Đường Kim. Cách đó không xa, nét mặt hai nam nhân trẻ tuổi có chút cổ quái. Dơ ca, mơ Đường Kim không phải cậu thì ai làm? Tại sao cậu luôn gây sự với tôi? Vương Phi thiếu chút nữa là đã gầm lên. Tôi có cần phải gây sự với một tên đầu heo không? Đường Kim ngáp một cái sau đó xoay người ôm Hàn Tuyết Nhu đi. Chúng ta đi, so đo tính toán cùng đầu heo, làm mất thân phận của tôi. Đứng lại, Vương Phi giận dữ gầm lên. Hàn Tuyết Nhu, cô đứng lại cho tôi. Tất cả mọi người đều sửng sốt, rốt cuộc là có chuyện gì? Người đắc tội với Vương Phi không phải là Đường Kim hay sao? Như thế nào mà Vương Phi lại hướng mũi nhọn vào người khác đây? Hàn Tuyết Nhu lại càng buồn bực, nàng nhìn Vương Phi có chút tức giận nói. Vương Phi có chuyện gì? Cậu dựa vào cái gì để bắt tôi đứng lại? Tôi với cậu rất quen thuộc sao? Dựa vào cái gì? Sao cô không đi hỏi cha cô đi? Lúc này Vương Phi đã hoàn toàn mất hết lý trí. Cô cho rằng đêm nay cô xuất hiện ở đây là ngẫu nhiên sao? Tôi nói cho cô biết. Không phải ngẫu nhiên mà cô có mặt ở đây. Vì tôi nói với cha tôi kêu cha cô dẫn cô tới đây. Không phải cha cô muốn hợp tác với cha tôi sao? Rất đơn giản, cô làm bạn gái tôi đi thì mọi chuyện đều thuận lợi, nếu không miễn bàn. Lời này của Vương Phi vừa nói ra. Vô số người ngán ngẩm lắc đầu. Một số người thì dùng ánh mắt quái dị nhìn Vương Hạo. Loại sự tình này có thể âm thầm làm. Nhưng cũng không thể nói cho bàn dân thiên hạ biết như vậy à. Thật quá mất phong độ cho một người có uy tín danh dự ở Ninh Sơn. Im miệng. Vương Hạo nhìn Vương Phi giống lên. Tôi sẽ nói. Trái lại Vương Phi chẳng những không im mà còn nhìn cha hắn giống lên. Cái tên Vương Bát Đản Đường Kim này. Ngay vào ngày khai giảng hắn đã đánh tôi vào bệnh viện. Ông mặc kệ. Tiếp đến ngày hôm qua hắn còn dùng trái bóng rổ đánh cho tôi vào bệnh viện lần hai. Ông cũng không quan tâm. Có người cha nào như vậy sao? Hiện giờ tôi muốn đoạt bạn gái của hắn. Hàn Hữu Đức, nếu như Hàn Tuyết Nhu không đồng ý làm bạn gái của tôi, thì ông đừng mơ có thể làm ăn ở Ninh Sơn. Tại đại sảnh mọi người đều lắc đầu. Tên tiểu tử này thật là bất trị. Lời vô sỉ như vậy cũng có thể nói ra. Người ta làm sao có thể đáp ứng đây? Nhưng mọi người trong đại sảnh lại không thể tin được. Lúc này đây Vương Hạo chẳng những không mắng Vương Phi, mà còn nhìn về phía ba của Hàn Tuyết Nhu. Sắc mặt có chút không dễ xem nói. Hàn Tổng thật xin lỗi. Sự tình đã thành ra như vậy. Cũng không phải là ý muốn của tôi. Nhưng tôi cũng không muốn che giấu nữa. Tôi chỉ có một đứa con. Từ trước đến nay nó chưa bao giờ bị khi dễ. Nhưng tên Đường Kim này năm lần bảy lượt chọc phá con tôi. Tôi là một người cha. Cho nên tôi có trách nhiệm giúp con tôi giải tỏa cơn tức này. Nếu hôm nay ngài có thể giúp con tôi giải tỏa con tức này thì mọi việc đều thuận lợi. Nếu không thì ngài tự hiểu lấy. Lời này vừa nói ra, đại sảnh liền lâm vào tĩnh lặng. Quả nhiên là cẩu phụ sinh cẩu tử. Thật đúng là không biết xấu hổ y chang nhau. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0165. Ngày làm diễn viên chính đi. Tất cả mọi người ở đại sảnh lúc đều nhìn về phía Hàn Hữu Đức. Đường Kim cũng không lên tiếng vì hắn muốn xem nhân cách của cha bạn gái. Xem coi ông ta có vì tiền mà bán luôn cả con gái không. Vương Tổng. Ngài nói con trai ngài cũng học ở Ninh Sơn. Cho nên tôi mới gọi con tôi tới đây. Để hai người biết mặt nhau. Sau này trong trường chiếu cố lẫn nhau. Tôi cũng biết ý tứ của ngài. Ngài muốn hai đứa nó đến với nhau. Tôi cũng không nói gì. Nhưng bây giờ con gái của tôi đã có bạn trai. Ngài kêu tôi bán con gái của tôi cho ngài. Hàn Hữu Đức nhìn Vương Hạo âm thanh lạnh dần. Con trai của ngài nói không sai. Tôi rất muốn làm ăn với ngài. Nhưng ngài nghĩ tôi không làm ăn với ngài thì sẽ chết đói sao? Thanh âm của Hàn Hữu Đức càng lúc càng lớn. Tôi nghĩ tôi sẽ mở rộng việc làm ăn ở Ninh Sơn. Nhưng bây giờ không cần nữa. Nói như thế nào thì tôi cũng là một người giàu có. Tài sản của tôi có mấy người bằng. Dù không làm ăn được ở Ninh Sơn tôi sẽ chết đói sao? Con gái của tôi sẽ chết đói sao? Lúc trước Hàn Hữu Đức cầu tình Vương Hạo nên đối với Vương Hạo có chút khách khí, nhưng lúc này hắn thật sự rất giận. Tôi Hàn Hữu Đức bộ dạng không đẹp trai. Nhưng tôi có vợ và con gái đều xinh đẹp. Hồi trước vợ tôi được rất nhiều người theo đuổi. Nhưng cô ấy chọn tôi. Bởi vì tôi rất soái sao? Cho đến bây giờ cô ấy vẫn tốt với tôi bởi vì tôi nhiều tiền sao? Sai. Là bởi vì tôi tốt với cô ấy, thương yêu cô ấy, bây giờ ông lại bảo tôi bán con gái của tôi cho ông. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Hữu Đức cũng thốt ra một câu nói tục. Chó má, Đường Kim nói không sai, hai cha con các ông đúng là heo.